Giới thần, chương 60 kế hoạch hơn 60 năm, góc truyện audio.com, mày, làm gì với hổ ca, đọc trí nhớ của nó thôi, hừ, nhìn hai đứa mày tu luyện không tệ, nhưng, không ngờ lại là người Trung Quốc tốt lắm, nếu cái bang hội của mày, dám tới đây. Mặt Thiên lạnh tanh như băng tuyết, sát khí giàn giụa nói tiếp. Vậy thì đừng có mơ mộng trở về nữa, một đứa cũng không. Mày phải chết, mày chấm ASS. Chưa nói xong thì một thanh bá vương, đao đã xuyên qua đầu, sinh mạng cô gái này hoàn toàn biến mất khỏi cõi, đời này. Phẩy tay một cái hai cái xác hóa thành một đám bụi nhỏ theo cơn gió liền bay đi. Sau một phút phẫn nộ Thiên ngược lại lâm vào suy tư. Bác Phương, không ngờ bác lại như vậy, loại tình thân này, là do bác tự xóa bỏ, vậy thì chớ trách cháu cạn tình. Trải qua việc siêu hồn Thiên đã phát hiện ra một bí mật kinh người, không ngờ Long Xà Bang chỉ là một bang phái cấp. Thấp nhất mà thôi, trong Long Xà Bang sẽ tuyển chọn ra Long Nhân đạt tiêu chuẩn, tức là kẻ mạnh là Long, kẻ yếu là Xà. Long đủ lực lượng thì có thể tiến lên cấp chấm CAO hơn. Lúc này chính là sang tổ chức khác Thần Long Bang. Thần Long Bang ở Việt Nam chỉ là một tổ chức phân nhánh của Thần Long Hội cực kỳ thần bí ở Trung Quốc. Tổ chức này đã được cài cắm vào Việt Nam từ năm 1954 đến nay, có thể gọi là thâm căn cố đế. Trong Thần Long Bang lại phân thành Giao Long thập cấp và Thần Long tam cấp. Hai đứa hôm nay được phái tới đây chính là thuộc tam cấp Giao Long. Giao Long thập cấp tức là cứ 1.000 ký lực lượng là một cấp, tới cấp 10 là 10 tấn, khi vượt qua được 10 tấn thì lên cấp Thần Long. Thần Long tính theo cấp số nhân, tức là cấp 1 10 tấn, cấp 2.100 tấn. Cấp 3 là 1 triệu tấn, cấp này chính là tương đương với tiên thiên cường, giả. Toàn bộ thần, Long Bang đều tu luyện là võ học Trung Quốc, công pháp Trung Quốc và thông hiểu lịch sử, trung thành với Trung Quốc. Ngoại trừ thực lực thì đó là loại tiêu chuẩn thứ hai để lên cấp cao hơn. Có thể nói tổ chức này tồn tại dưới vỏ bọc là một bang hội thế giới ngầm, nhưng thật sự thì lại đào tạo nhân lực cho Trung Quốc, thu hút nhân tài, võ học tại Việt Nam rồi tẩy não thành con rối phục vụ cho Trung Quốc, có thể vì làm nhiệm vụ mà sẵn sàng chém giết người dân tộc mình như giết kiến, có thể nói nó chính là con sói con đang sống trong bầy gà, và bầy gà này chính là nước Việt. Hiện giờ nó chưa đủ mạnh, chưa đủ thời cơ cho nên mỗi ngày nó chỉ dưỡng sức và ăn một số con gà lẻ tẻ ẩn nấp tránh né. Nhưng chờ tới lúc thời cơ tới. Con sói này sẽ chính là một cái máy sát nhân, là nguyên nhân hủy, diệt đất nước này, một âm mưu đã được chủ tính. Từ hơn 60 năm trước cho tới bây giờ, có thể thấy nó sẽ hoàn mỹ tới cỡ nào, cho nên có thể hiểu tại sao các nhà quân sự và chính quyền Việt Nam vẫn không bao vây tiêu trừ và loại bỏ chúng, nếu thời gian lâu như vậy, đã thừa sức cho họ tẩy đi lai lịch Trung Quốc, có một lý lịch sạch đảng viên nước Việt thậm chí cán bộ cấp cao. Theo ước tính của gã áo đen, Thần Long Hội bây giờ có tổng cộng chỉ ít cũng hơn 30 vạn bang chúng, trong đó nếu chỉ một phân điểm ở miền Nam giao nhân cấp 5 trở lên có khoảng 3.000, còn về Thần Long cấp thì họ cực kỳ thần bí, trừ những siêu cấp nhiệm vụ ra thì họ chưa từng để lộ tin tức. Nhưng theo hiểu biết của gã áo đen thì ở quận 3 có một vị Thần Long đang là một cán bộ cấp cao từng giúp đỡ anh em trong bang hoàn thành thuận lợi mọi nhiệm vụ, cánh vế của vị Thần Long thần bí đó cũng cực lớn, gần như đã bao trùm cả Sài Gòn. Do đó ở đây Thần Long Bang hoạt động gần như bá chủ, dù là lực lượng thanh bang mới nổi lên cũng vô tình bị cơ quan chính quyền đè ép khắp mọi nơi. Cho dù là họ không làm bất kỳ hoạt động phạm pháp công khai nào nhưng vẫn bị tra hỏi cấm đoán, thậm chí bắt giữ và cưỡng chế. Trong tối lại có người Giao Long Bang nhận nhiệm vụ đi tiễu trừ, săn bắt bang chúng thanh bang. Tiếc rằng, người thanh bang được thiên ban cho một gian phòng tại thiên tháp làm pháp khí cho nên dù là mọi loại ám sát gì đều kịp thời trốn, thoát cơ quan chính quyền bắt lại cũng chỉ một ngày là biến mất, qua 5 ngày hoạt động bang chúng thanh bang chỉ bị thương 3 người, còn Giao Long bang thì lại chết đến 7 người. Đến nay, người thanh bang đã hoạt động không còn kiêng kỵ như trước nữa, trong tối vẫn diệt vô số bang phái và trụ sở đen. Ban ngày vẫn chuẩn bị. Mở bệnh viện, bang chúng thanh bang dùng khả năng của mình cứu giúp vô số người, không có một ai lên mặt kiêu căng, không có một ai tham lam ích kỷ. Danh tiếng thanh bang từ đó đã có một chữ thanh. Được hiểu là trong sạch và tốt bụng, từ đó họ hoạt động công khai ngoài đường mà không một ai sợ hãi hay khinh, rẻ, vô số bang chúng vẫn đi ngoài đường vẫn ăn cơm đi làm bình thường. Không hỏi đến họ sẽ không bao giờ nói gì về thanh bang, nhưng khi có ai cần giúp đỡ, người đó mà hỏi thì anh ta sẽ nhẹ trả lời, đó là vì tôi là người của thanh bang. Dần dà câu nói đó trở thành một câu cửa miệng của toàn giới trẻ, tựa như một sự kính nể cũng như tôn trọng. Với thực lực thanh bang bây giờ tuy chưa thể ứng phó nổi với Thần Long bang. Nhưng nếu phần nổi của Thần Long bang đang hiện hữu thì thanh bang sẽ không cần mất nhiều thời gian nữa để sánh ngang. loại công, pháp truyền thừa và nơi tu luyện tuyệt hảo mà thiên tháp trợ giúp sẽ khiến bang chúng thanh bang tu luyện cực nhanh, trung bình là cứ tu luyện một ngày bên ngoài là bằng được một cấp một giao long bang. Sau đó theo cấp số nhân mà lên, tức là 2 ngày cấp 2, 6 ngày cấp 3, so với các thành viên giao long bang phải cực khổ rèn luyện ăn dược liệu thì nhanh hơn nhiều. Trong khi đó, số lượng bang chúng thanh bang vẫn đang không ngừng tăng lên, số lượng càng nhiều thì thiên tháp sẽ càng mạnh, hấp thu năng lượng càng nhiều, tu luyện càng nhanh nữa. Thiên phân phó cho đám người thất hồ tức tốc mở rộng địa bàn ra toàn quốc. Sau đó hắn để lại toàn bộ kiến thức về thần long hội này vào truyền thừa thanh bang, khuyến khích họ tận lực tu luyện, chuẩn bị ứng chiến với thần long hội, tạo thế cân bằng cứu Việt Nam trong nước lửa trước. Sau đó hắn để lại thêm một bộ tứ, quý kiếm pháp cấp kiếm ý và một môn thân, pháp quỷ ảnh bộ. Làm phần thưởng cho ai luyện thành 5.000 cân lực lượng, đạt đến cấp 5. Thanh bang bây giờ lại tiếp tục hối hả với vô số con người cắm đầu cắm cổ tu luyện như chó điên, những người phải làm việc thì đều cấp tốc hoàn thành sau đó. Biến mất, cùng trong ngày, cũng có hơn 500 tên bang chúng lanh lợi lên máy bay, ra miền Bắc và miền Trung, tiếp tục thực hiện mở ra phân bang mới, thu, bang chúng. Quận 3, biệt thự Trương gia. Rầm, Trương Phi Long đập nát cái bàn. Ông nói cái gì tàn phế sao, các ông là bác sĩ kiểu gì vậy cốt? Huhuhu.ans.sao con mình lại như vậy, tàn phế rồi, thì sao đây? Trịnh Nhan Phi, vợ ông cứ khóc lóc hoài như vậy từ lúc đưa Khánh Lỗi về nha. Hừ, con Trương Phi Long thiên sao có thể phế được, trừ phi cả thế giới này đều tàn phế. Sau đó ông bấm điện thoại tới một số lạ, gọi điện, anh Long hả, có việc gì không? Đầu dây lên kia vang bên âm thanh một người đàn ông. Mày lập tức tìm cho tao một đôi chân, trong ngày hôm nay tao cần, Trương Phi Long nói giọng ra lệnh, chân hả, anh Long nè, bây giờ tất cả trụ điểm của ta đã bị thanh bang đập phá hết, e rằng kiếm hàng này hơi khó a hát. Tao không cần biết, chiều nay tao cần, mày tự mà lo liệu đi tốt. Tốt, chưa kịp để tên kia trả lời lão Phi Long đã cúp máy. Anh, tất cả đều tại con Diễm, tại nó mà thằng Lỗi mới thành thế, này .anslong.sao anh không giết con mất dạy đó đi, nó là tai họa. Rầm, cái bàn hồi nãy nứt vỡ gần nát thì lần này lại bị thêm một cái, không gắng gượng được nữa, hoàn toàn báo hỏng luôn. Tôi bất kể là ai, dám xâm phạm đến con trai tôi, dù là ai, kẻ đó cũng phải chết tại một nơi khác. Sếp em đã liên lạc rồi, nhưng không liên phong được cái tài khoản đó. Một, nhân viên mặc áo sơ mi trắng nói, ngồi ghế giám đốc là một phụ nữ tuổi chừng 40 trẻ đẹp, nếu nhìn kỹ có thể thấy người phụ nữ này rất là quen thuộc. Và chính xác là rất quen, tại vì đó là một trong 9 vị phu nhân có mặt tại lúc giải cứu 9 vị công tử trong cỗi chó hồi sáng. Tại sao vậy? Người phụ nữ đó bình thản nói. Thưa sếp, chị biết cái thẻ đó là mang tên ai không? Trước mặt tôi đừng có phát ngôn thừa, nói, ngay lập tức bà ta đã trở mặt nghiêm khắc nói. Là Arthur Rama, bà ta nghi ngờ, sao có thể là ông ta, dòng họ Arthur cao quý sao có thể làm việc này? Dạ đúng thưa sếp, đó là một chiếc thẻ mạ vàng tuyệt đối không .sai. Thậm chí khi ngân hàng gọi điện xác minh có phải là ông ta bị mất hay không, nhưng ông ấy thừa nhận là ông tặng cho người bạn. Tạm tha cho nó đi .coi như nể mặt tấm thẻ đó vậy, cậu lui đi. Sau khi thanh niên áo trắng đi rồi, người phụ nữ này mới phun ra một câu, Hoàng Thanh Thiên .coi như tôi không phong được tiền của mày, thì tao cũng sẽ có cách khác trả thù mày. Dám sỉ nhục con trai .tao, mày sẽ không sống được đâu. Cách chương.